trở thành chị gái phản diện của nam chính. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Sầm Linh Thu tỉnh lại, cô phát hiện mình đang nằm trong khoang di chuyển của nhiệm vụ. Cô phải mất một lúc mới nhận ra mình đang ở trong trung tâm nhiệm vụ. Một con robot nhỏ bước đến trước mặt cô, giọng nói điện tử phát ra đều đều. Thu Thu, nhiệm vụ của cô đã hoàn thành. Sầm Linh Thu ngồi dậy, cảm thấy hơi mơ hồ. Tôi đã chết sao? Hệ thống 77 nói. Đúng vậy, tuy đây là sự cố bất ngờ nhưng không ảnh hưởng đến tiến trình nhiệm vụ. Bây giờ cô có thể nghỉ ngơi. Trung tâm sẽ sớm kiểm tra lại kết quả nhiệm vụ. Khi xác minh xong, cô sẽ được quay về thế giới của mình. Hệ thống 77 đã đồng hành cùng cô trong thời gian dài. Không kiềm chế được sự vui mừng mà nói. Thu Thu, cô có thấy phấn khích không? Cô cuối cùng cũng có thể trở về rồi. Sầm Linh Thu không biểu lộ cảm xúc gì. Chỉ khẽ cong môi. Cái chết của cô đến quá đột ngột. Lại còn quá đau đớn. Những nhiệm vụ trước đây, dù có chết, cô cũng chết rất nhanh. Không cảm nhận nhiều đau đớn. Nhưng lần này, nỗi đau thật sự là quá rõ ràng. Đau đến mức khiến cô vẫn còn nhớ như in cảm giác bị nghiền nát từng tấc cơ thể. Ngoài cảm giác đau ra, nhiều hơn là sự trống rỗng. Cô đã nói rằng sẽ tổ chức sinh nhật cho Dụ Minh Kiều. Thậm chí đã chuẩn bị sẵn quà cho cô ấy. Nhưng cuối cùng lại chưa kịp trao tặng. Cô cũng chưa kịp nói lời từ biệt với Dụ Minh Kiều. Thôi bỏ đi. Quyển nhật ký của mẹ Dụ Minh Kiều chắc chắn đã được chuyển đến tay cô ấy. Cô không quan trọng đối với Dụ Minh Kiều. Dù cô có chết, Dụ Minh Kiều hẳn sẽ không quá đau buồn. Đây là lần đầu tiên cô thực hiện một nhiệm vụ mang tính chất cứu rỗi. Nhiệm vụ này đối với cô không được xem là thành công. Cô đã làm rối tung mọi thứ. Mặc dù miễn cưỡng hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ, nhưng cô không cảm thấy nhẹ nhõm như những lần trước. Sầm Linh Thu phải chờ kết quả kiểm tra của hệ thống. Trong thời gian này, cô cứ thế nghỉ ngơi. Ngày tháng cô nghỉ ngơi thật nhàm chán. Ngoài việc đọc sách thì thỉnh thoảng cô nấu nướng một chút. Cuộc sống của cô trôi qua nhạt nhẽo và vô vị. Cô đã quen với những ngày tháng tĩnh lặng như vậy. Cô không thích giao tiếp với những người khác trong cục nhiệm vụ, mà thích một mình. Chỉ là đôi khi, trong những bữa ăn, cô lại cảm thấy có chút cô đơn. Hôm nay cô hiếm khi ra ngoài, định đến trung tâm hệ thống hỏi thăm kết quả. Khi vừa bước vào đại sảnh hệ thống, từ xa cô đã nhìn thấy một bóng lưng của một người phụ nữ. Mái tóc dài đen nhánh, dáng người cao gầy thanh thoát, trông rất giống Dụ Minh Kiều. Người phụ nữ đó bỗng quay đầu lại, là một khuôn mặt xa lạ. Sầm Linh Thu nghĩ mình đã ở đây quá lâu, đến mức tưởng tượng ra bóng hình Dụ Minh Kiều. Cô ấy làm sao có thể xuất hiện ở đây được chứ? Cô lắc đầu, bước đến trung tâm nhiệm vụ hỏi kết quả. Hệ thống cho biết, thế giới nhiệm vụ của cô có chút sự cố. Việc xác minh chưa thành công và cần thêm chút thời gian nữa. Sầm Linh Thu cũng không để tâm nhiều. Việc hệ thống cần thời gian xác minh đôi khi kéo dài. Nhanh thì vài ngày, lâu thì cả năm trời. Có một đồng nghiệp của cô từng đợi một năm trời. Vì đối tượng nhiệm vụ của anh ta không chết mà cứ cố gắng níu kéo sự sống. Cuối cùng không đợi được, mới quyết định chết đi. Khi làm nhiệm vụ, luôn có những tình huống ngoài dự tính xảy ra. Điều này cũng bình thường. Sầm Linh Thu không để ý lắm và tiếp tục chờ đợi. Một khoảng thời gian dài trôi qua, cô đợi từ mùa đông đến mùa hè. Hệ thống của cô đột nhiên cuống cuồng báo cho cô một tin tức bất ngờ. Thu Thu, nhiệm vụ của cô thất bại rồi, cách chương.